Số 4 đại nhân, ngài xác thật làm được không đúng, tiêu diệt năm quái. Tuy rằng là tím quốc quận chúa tím tâm cấp 3.000 vạn đồng vàng, đem 234 quân vực san bằng, nhưng là Linh Hào đại nhân nói qua, trước mắt còn không phải cùng thiên quân trở mặt thời khắc. Ta biết, hảo hảo thu thập một chút nơi này, tái kiến. Số 4 nhảy biến mất, bát loạn cùng cán thép hai cái khủng bố cường giả, tiêu diệt 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất linh người thổi kèn hà 2 tổ BOSS. Chuyện này ở hải ngoại truyền bá khai, mọi người nghe được thứ 6 phân phủ bát loạn thượng vị thần cùng cán thép trung vị thần khi, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cán thép trung vị thần là thiên quân 108 trung vị thần bên trong, số lượng không nhiều lắm khủng bố cường giả, mà bát loạn thượng vị thần là thiên quân bên trong 36 đại chủ lực thượng vị thần chi nhất. Bọn họ đều là long lục thủ hạ số lượng không nhiều lắm chủ lực chiến viên, thực lực cường đại đến khủng bố. Bọn họ hai người từng người tiêu diệt linh người thổi kèn hà hai tổ BOSS sự tích, thực mau liền tại thế giới truyền bá khai. Mà thiên quân tổng phủ cũng độ cao coi trọng chuyện này, thần minh sợ hãi bởi vì chuyện này sẽ tạo thành thần minh cùng 7 đại ám hắc phá phôi thần chi gian tín nhiệm tan vỡ. Cho nên, thông cáo đem thứ 6 phân phủ chủ thần xử phạt, hạ thấp vì hạ vị thiên binh trường, phái đến 250 quân vực tiếu diện hổ hạ vị thần thủ hạ đương một cái thủ thành đội trưởng. Chuyện này bị rất nhiều đồng liêu biết. Bọn họ nhục nhã Long Lục là sử thượng mạnh nhất thiên binh trường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, hạ thấp phong 3889, S 5951 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 315, hạ thấp phong 3 dân chúng đánh giá lên, ngươi nghe nói qua sao? Số 4 đắc tội thứ 6 phân phủ. Thứ 6 phân phủ thế nhưng phái hai cái chủ lực chiến viên, tiêu diệt linh phương pháp tắc thủ hà hai tổ BOSS, may mắn số 4 sát thủ đúng lúc xuất hiện, nếu không linh phương pháp tắc sát thủ tập đoàn thứ 8 hào hiệp hội đã bị thiên quân thượng vị thần toàn tiêm. Thật là khủng khiếp thực lực a, một người tiêu diệt một tòa thành thị, kia đương nhiên, kia cũng không phải là người khác, là thiên quân thực lực nhất đáng tin cậy trung vị thần cán thép cùng thiên quân 36 đại chủ lực thượng vị thần bát loạn. Bọn họ đều là long lục thủ hạ, bọn họ đều như vậy cường, như vậy 12 chủ thần chi nhất long lục rốt cuộc cỡ nào khủng bố a. Mọi người đánh giá lên, 234 quân vực bị số 4 toàn tiêm chuyện này, xem như báo thù, cũng tới rồi một đoạn lạc. Nếu chuyện này tiếp tục nháo đi xuống, chỉ sợ không phải thứ 6 phân phủ cùng số 4 chi gian cừu hận, mà là Linh Hào cùng thiên quân cừu hận. Cho nên cho dù tính tình xúc động long lục, tiêu diệt hai tòa thành thị người hết giận lúc sau, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xong việc Long Lục bị hạ thấp vì hạ vị thiên binh trường, trấn thủ tím quốc kinh thành đường phố. Làm thiên binh trường Long Lục, bị hạ vị thần cho là đại lão giống nhau cung phụng. Long Lục đại nhân, ngài thỉnh ăn cái gì? Long Lục đi tới quản hạt hắn 250 quân vực hạ vị thần tiếu diện hổ phía dưới làm việc. Hừ, cút ngay. Ta chỉ là một cái bảo vệ thành phố này thiên binh trường, ta không phải chủ thần, cút ngay, là, ta lăn, cười mặt hạ vị thần quỳ rời đi. Long Lục thực buồn bực, Long Ngũ cấp Long Lục gọi điện thoại, Ngũ ca, dựa vào cái gì đem ta hàng vì thiên binh trường, Long Lục tức giận mà nói. Long Ngũ thanh âm rất có từ tính, lạnh nhạt mà ngữ tốc bình đạm, ngươi quá xúc động. Ngươi hành vi đã làm 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất Linh Hào đối thiên quân đã xảy ra ý kiến. Tuy rằng giết hắn hai tổ BOSS, đối linh phương pháp tắc tập đoàn sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng, Linh Hào cũng sẽ không đương một chuyện. Chẳng qua thiên quân tổng bộ noi theo người xưa nguyên soái, xem ngươi tự tiện hành động, cho ngươi điểm trừng phạt, không lấy tiêu ngươi quân hàm, đem ngươi hạ thấp vì thiên binh trường không phải tính hảo màu. Cứ như vậy, thiên quân thứ 6 phân phủ tối cao lãnh tụ, bị hạ thấp vì thiên binh trường, đương thủ vệ thiên binh trường, sở hữu thiên binh quý, bái hắn, coi như Long Lục là thần giống nhau. Ta đã là thiên binh trường, các ngươi chẳng lẽ liền không thể đứng đắn điểm sao? Long Lục thực tức giận, hắn biến thành sử thượng mạnh nhất thiên binh trường. Bát loạn thượng vị thần cùng cán thép trung vị thần hai người nghe được Long Lục bị hạ thấp vì thiên binh trường, hai người lãnh phúng nhiệt thứ mà lại đây. Diễu cợt Long Lục, sử thượng mạnh nhất thiên binh trường A, ha ha, Long Lục tức giận mà nói, hừ, cũng không biết thiên quân tổng bộ như vậy vô sỉ, thế nhưng đem ta hạ thấp vì thiên binh trường. Bát Loạn nói, chúng ta giết người thời điểm thực sảng, nhưng là không thể tưởng được chính là thiên quân tổng bộ hạ đạt mệnh lệnh lại là như vậy nghiêm túc, đem đại lão ngươi hạ thấp. Thôi, thôi, Bát Loạn thượng vị thần đại nhân, cán thép trung vị thần đại nhân, nhị vị như thế nào tới xem ta này thủ thành thiên binh trường A. Cười mặt hạ vị thần thấy thiên quân thứ 6 phân phủ hai vị cho cốt cấp cường giả, lập tức đơn quỳ trên mặt đất. Tím quốc thành đều thủ vệ tướng lãnh 267 quân vực tướng lãnh hạ vị thần tiếu diện hổ khấu kiến cán thép trung vị thần đại nhân, Bát Loạn thượng vị thần đại nhân. Đứng lên đi, hảo hảo đối chúng ta cái này thiên binh trường, ha ha. Cán thép thấy Long Lục gặp nạn, bỏ đá xuống giếng. Tiếu diện hổ sợ tới mức lắc đầu nói, không dám, không dám, hắn chính là ta lão đại, hắn là ta chủ thần, vĩnh viễn là chúng ta thứ 6 phân phủ tối cao tướng lãnh. Cho dù là thiên binh trường, cũng là chúng ta thứ 6 phân phủ tối cao tướng lãnh. Long Lục một chân đem tiếu diện hổ hạ vị thần loại thực lực này nhược, quang sẽ vuốt mông ngựa người đá đi. Bát Loạn bắt tay giấu ở sau lưng, bắt tay lấy ra tới, cầm trên tay hai bình rượu, nhìn xem, ngươi thích nhất cái gì. Ha ha, vẫn là Bát Loạn ngươi cái này số nữ nhân hiểu ta, ở chỗ này đương thiên binh trường, liền rượu đều không có một ngụm, còn có thiêu gà. Cán thép đem ngực ván sắt mở ra, bên trong trống trơn, cán thép ở bên trong lấy ra nóng hầm hập thiêu gà. Bát Loạn, cán thép cùng Long Lục, ba người ở thành lâu phía dưới bày một cái bàn, ba người uống rượu ăn gà, đặc biệt vui vẻ. Cán thép cùng Bát Loạn nói về các nàng tàn sát hàng loạt dân trong thành trải qua, Long Lục kích động chụp đánh cái bàn ghế dựa, cười ha ha, thế nhưng bị thiên quân tổng bộ hạ thấp vì thiên binh trường sự tình cũng không bỏ trong lòng. Cán thép nói, lão Lục, ngươi bị hạ thấp, thiên quân thứ 6 phân phủ rắn mất đầu, ngươi đem tiểu nhã cắt cử vì đại lý chủ thần, nàng như vậy tham ngủ thượng vị thần, có thể được không? Không bằng làm Bát Loạn đảm đương đi. Tiểu nhã mặt ngoài tùy tiện, phi thường cẩn thận, ngươi cán thép cùng Bát Loạn đều là tính tình xúc động công hệ cường giả, mà thiên bình thượng vị thần tuy rằng có khủng bố kỹ năng pháp thuật, nhưng là, nàng nhân khí không cao, ở thiên quân uy vọng không lớn. Không có người nghe nàng mệnh lệnh, cho nên làm tiểu nhã đảm đương thứ 6 phân phủ lâm thời người phụ trách là nhất thích hợp. Tiểu nhã tính tình ôn thuần, lại là công hệ, ở thiên quân bên trong là chúng ta thứ 6 phân phủ dũng sĩ học giáo tổng hiệu trưởng, nhân khí cực cao, thâm chịu bộ hạ yêu thích. Bởi vậy làm nàng đảm đương thứ 6 phân phủ lâm thời chủ thần nhất thích hợp bất quá. Một cổ gió lốc ở không trung, Long Ngụ thấy Long Lục phóng đãng không tứ tính cách, phe phẩy đầu. Xoay người hóa thành gió lốc phi hành không trung, không biết hối cải lão Lục, ngươi quá làm ca ca ngươi ta thất vọng rồi. Long Ngụ hóa thành gió lốc bay đi. Cán thép, Long Lục, Bát Loạn đều cảm giác được một cổ khủng bố khí thế. Bọn họ biết một vị địa ngục cấp cường giả vừa mới đã tới. Long Lục nói, Ngụ ca tới, cũng bất hòa chúng ta tâm sự liền chạy tới quá không thú vị. Cán thép nói, lão Ngụ, là ta nhất kính nể người. Hắn không đuổi theo bắt treo giải thưởng kim quá trăm triệu tà thần, chạy tới nơi này làm gì? Long Ngụ chiến thần vương đại người, người lại thiện lương, lại hảo, lại soái, là ta yêu thương nam nhân. Động dục Bát Loạn si mê mà nhìn không trung bay đi gió lốc. Cán thép, Bát Loạn loại này khủng bố cường giả, đối mặt Long Ngụ, đều lộ ra sùng bái biểu tình. Bởi vì thiên quân tối cao chiến lực, tứ đại trung cực chiến thần vương chi nhất Long Ngụ, chẳng những nhân phẩm hảo, tính cách hảo, thâm chịu bộ hạ yêu thích, lại còn có địa ngục giống nhau thực lực. Long Ngụ thủ hạ quản hạt ba tòa thiên quân phân phủ, phân biệt là đệ tứ phân phủ hỏa bạo hầu phân phủ, thứ năm phân phủ kỷ long phân phủ, thứ sáu phân phủ sắt thép phân phủ. Thủ hạ tam đại chủ thần, hỏa bạo hầu cực tiên, kỷ long nữ cực tiên, sắt thép cực tiên, đều là ác mộng cấp cường giả. Ta thất đệ, Long Thất bị tiểu nhà xóa tên. Đưa đến thiên hồn kinh thành, cán thép, Bát Loạn, các ngươi thấy thế nào? Long Lục đạm nhiên nói, ngươi cái này thiên binh trường, thế nhưng không tôn xưng ta trung vị thần đại nhân. Cán thép trêu ghẹo nói, là, cán thép trung vị thần đại nhân, có thể đi, tiểu tử thúi, thật là phong thủy thay phiên chuyển, năm đó lão tử vẫn là lão đại của ngươi đâu, hiện tại thành ngươi bộ hạ. Hảo, hảo, đừng náo loạn, nói chính sự đâu. Long Lục một quyền đánh vào cán thép trên đầu, đang một thanh âm vang lên khởi. toàn thân là hợp kim chế tạo cán thép thế nhưng cảm giác được bị đánh đau đớn. Đau quá a, ta loại này sắt thép quái vật cũng không biết đau đớn, bị ngươi cảm giác thức khí phách đánh trúng thế nhưng sẽ đau. Cán thép xoa cái gáy nói, tiểu nhã là không nghĩ Long Thất vây ở thiên quân bên trong ảnh hưởng đến thứ sáu phân phủ, cho nên tìm một cái cớ đem Long Thất đưa về thiên hồn đại lục. Nhưng là các ngươi phải biết rằng thiên hồn đại lục hiện tại nguy cơ tứ phía, đường thiên quật khởi sẽ là một cổ ác thế lực. Long Lục nắm nắm tay, cán thép nói, nếu không ta cùng bắt loạn hai người trong đó một cái khủng bố cường giả đi thu thập đường thiên. Long Lục nói, ta có một loại điểm xấu dự cảm, thả sợ đường thiên không chúng ta tưởng tượng đơn giản. Hơn nữa, ta đã trái với quân pháp, bị hạ thấp vì thiên binh trường. May mắn trước khi đi thời điểm, ta cắt cử tiểu nhã đại lý thứ sáu phân phủ chủ thần vị trí. Sau này không có gì sự tình liền nghe tiểu nhã mệnh lệnh. Nàng nữ nhân này tuy rằng ái ngủ, nhưng là tính cách cẩn thận, là sẽ không làm lỗi. Đây cũng là ta vẫn luôn đem nàng phái đến chúng ta thứ sáu phân phủ dũng sĩ học giáo đương tổng hiệu trưởng nguyên nhân. Là, chủ thần đại nhân, bát loạn cùng cán thép nói. Hừ, ta chỉ là thiên binh trường, đừng nói nữa, ta bị hạ thấp. Long Lục hừ lạnh nói. Cán thép nói, tạm thời, thiên quân xem ngươi ở chỗ này đi lính không nháo sự, thực mau liền sẽ đem ngươi phục chức. Thiên quân thứ sáu phân phủ không thể rắn mất đầu. Đúng vậy, lão Lục, ngươi quá mức xúc động, tuy rằng ta cùng cán thép đi diệt Linh Hào Uy Phong, tiêu diệt hắn hai tổ BOSS thực sản, nhưng là suýt nữa ta liền cùng có cùng ngươi giống nhau ác mộng giống nhau thực lực số 4 đối thượng. Long Lục nói, số 4 là ta tứ tỷ. Hô Côm ta hiểu biết nàng, nàng sẽ xem ở ta phân thượng, sẽ không cùng ngươi chính diện một trận chiến, lại nói nếu cùng ngươi bắt loạn loại này khủng bố cường giả ngạnh đấu. 3 năm chiêu trong vòng đều không thể đem ngươi giết chết. Tứ tỷ tuy rằng là cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông đồng một cái cấp bậc, rốt cuộc nàng không phải Cổ Tư Thông, còn không cụ bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục 27 cái hạ vị thần, 3 chiêu đánh sập 9 trung vị thần, 9 chiêu liền cùng tam đại thượng vị thần phân ra thắng bại, làm tam đại thượng vị thần không dám tái chiến địa ngục cấp thực lực. Kia cũng đúng. Bất quá ta hiện tại có điểm lo lắng đường vương triều quật khởi, chỉ sợ sẽ đối thiên quân tạo thành uy hiếp. Thiên hồn đại lục từ là chúng ta thứ sáu phân phủ quản hạt phạm vi, nhưng là lão Lục ngươi lại phạm pháp nói. Thứ sáu phân phủ nhất định bị thiên quân tổng bộ hạn chế chạy quyền lực, chúng ta quyền lực bị nhéo vào thiên quân tổng phủ trong tay. Không có chủ thần, chúng ta liền dường như một đám bị nhốt trụ mãnh thú, muốn cắn người, cũng không được hàm răng. Ngươi hình dung thực cụ thể. Bất quá ta xem đường thiên này cổ tân quật khởi thế lực, ở thiên hồn đại lục cũng nháo không ra cái gì đa dạng, cùng lắm thì hắn liền nhất thống thiên hồn đại lục. Tính, trước kia thiên hồn đại lục lại không phải chưa thử qua bị người nhất thống, khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt đi, ta quyền lực đã bị tổng phủ hạn chế. Ngươi vĩnh viễn là chúng ta đại lão, vĩnh viễn là chúng ta chủ thần. Cán thép nói, cảm tạ, bạn tốt. Bát loạn nói, tới. Đừng nói một ít đen đủi nói, cùng nhau uống rượu đi. 3 người ở chỗ này vừa nói vừa cười mà uống rượu, người bên cạnh thấy 3 cái đại nhân vật ở chỗ này, bọn họ đều sợ tới mức không dám tới gần. Long Lục chính là thiên quân thứ 6 phân phủ trước chủ thần, tuy rằng hiện tại gặp nạn thành thiên binh trường, hắn khí thế lại rất bức nhân. Xong việc, mọi người đem Long Lục xưng là sử thượng mạnh nhất thiên binh trường, đây là một loại châm chọc. Có được cấp bậc chủ thần thực lực Long Lục thực không thói quen cái này danh hiệu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 316, Tà thần không hào 841, S59814 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 316, Tà thần linh hào ở một cái ám hắc linh đảo huyền phù lâu đài bên trong, một tòa màu đen đại thần, cơ hồ không có thể thấy hắn dung mạo, chỉ là lộ ra dữ tợn tươi cười. Số 4, vì cái gì không giết bát loạn? Dữ tợn, khủng bố, cảm giác áp bách thanh âm ở trong bóng tối truyền ra tới. Hắn chính là trong truyền thuyết 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất Linh Hào. Số 4 đơn quỳ trên mặt đất. Ta có ta lý do. Linh Hào nói, liền bởi vì nàng là ngươi lục đệ bộ hạ. Coi như đúng không? Số 4, ngươi là ta thủ hạ mạnh nhất nữ sát thủ. Ta không nghĩ thân thủ hủy diệt ngươi. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Ác ma long thất quật khởi đã làm ngươi thực lo lắng. Ngươi toàn tiêm thứ 6 phân phủ 234 quân vực điểm này tiểu nhân một sự kiện. Thế nhưng nhanh hơn ta cùng thiên quân trở mặt. Hắc hắc, trước mắt ta còn tưởng giữ được 7 đại ám hắc phá phôi thần danh hiệu. Bởi vậy, thỉnh ngươi không cần làm lỗi. Thần minh đối chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Trước mắt ta tạm thời còn không muốn cùng thần minh trở mặt. Cho nên số 4 ngươi về sau cẩn thận một chút, không cần lại làm lỗi. Là, Linh Hào đại nhân, về 234 quân vực sự tình, số 8 sát thủ cùng số 9 sát thủ hai đại công hội đều bị bắt loạn thượng vị thần cùng cán thép trung vị thần, kia hai cái khủng bố cường giả cấp tiêu diệt. Hừ, cán thép cùng bắt loạn, sớm hay muộn cho hắn biết Linh Hào khủng bố. Tà thần Linh Hào, 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất sát thủ, Linh Phương pháp tắc sát thủ tập đoàn người sáng lập. Hắn sáng tạo Linh Hào hiệp hội. Cùng thời gian, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên rời đi quỷ giới. Thông qua thời không đường hầm, đi tới đường Hoàng Triều cùng đường Thiên gặp mặt. Đường Thiên đang ở trong Hoàng Cung, ăn mặc Hoàng đế quần áo. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tới thời điểm, các cung nữ thấy bọn họ hai cái khủng bố đại nhân vật. Các nàng ở sau lưng thảo luận lên. Xem, kia không phải năm đó cùng ác ma long thất một trận chiến hai vị khủng bố cường giả, phá triều cùng bạo phá. Thật là khủng khiếp cảm giác áp bách a. Nghe nói bọn họ ở Thiên Thú Đế Quốc, đánh bại hai cái trung vị thần, giết 6 cái hạ vị thần, tiêu diệt vô số kẻ thiên binh, thật là khủng khiếp. Hảo cường đại hai vị tà thần a. Đúng vậy, bọn họ đã từng chính là trên mảnh đại lục này mạnh nhất hai người đâu. Nghe nói phá triều cực tiên còn nhiều lần cự tuyệt trở thành thiên quân hạ vị thần, bọn họ hai người yêu cầu trở thành thiên quân thượng vị thần. Kết quả bị thần minh lấy bọn họ không có công huân chỉ có cự tuyệt hai người. Từ đây bọn họ ở thiên hồn đại lục xưng vương xưng bá. Thẳng đến ác ma long thất may mắn mà đem hai vị cường giả sẫy. Từ đây về sau bọn họ liền gia nhập quỷ giới. Trở thành quỷ giới đệ tứ thống soái cùng thứ năm thống soái. Ở quỷ giới địa vị chỉ ở sau bách thú vương cùng long tam long thiên bá đâu. Các cung nữ đánh giá lên. Lại lòng mang khủng bố. Nhìn hai vị cường giả chậm rãi đi tới. Đường Thiên đã là sư tử cực tiên. Hắn thấy hai vị tổ tiên gia gia từ quỷ giới trở về, lập tức đi lên nghênh đón. Tổ tiên gia gia, Tiểu Thiên, chúng ta nhận được ngươi tinh hạch điện thoại, nghe nói ngươi đã chuyển sang kiếp khác vì 05 triệu hoán hệ triệu hoán sư tử cực tiên. Đúng vậy, tổ tiên gia gia, chúc mừng ngươi. Tổ tiên gia gia, thỉnh cầu tổ tiên gia gia hỗ trợ. Ở hai vị sau lưng cất giấu một chương năm thú triệu hoán thần đồ, một khi được đến hai chương phong ấn năm thú phủ văn ra người, ta sẽ một tay che trời. Phá triều cực tiên nói, hảo dạng, không cần vũ nhục chúng ta đường ra, tổ tiên ra ra đem chúng ta sau lưng phủ văn ra người cắt cho ngươi. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tuổi trẻ thời điểm, đã từng tiến vào nóng cháy hồng hoang, mở ra năm thú phong ấn phù văn dấu vết ở bọn họ hai người sau lưng. Bởi vậy bọn họ hai người sau lưng thần đồ là triệu hoán năm thú chìa khóa. Đường Thiên rút ra một phen chủy thủ, hai người đem quần áo cởi, lộ ra một thân kết bạn cơ bắp. Hai vị cực tiên xoay người, Đường Thiên cầm chủy thủ, ở hai người sau lưng đem sau lưng một tầng da cắt bỏ. Máu chảy đầm đìa, cung nữ thấy, đều cảm giác được rất đau bộ dáng, nhưng là hai vị khủng bố cường giả. Bị Đường Thiên cắt lấy ra người, nếu dường như không có việc gì, trực tiếp đem quần áo mặc vào. Đường Thiên cầm hai chương ra người, nhìn một chút, mặt sau có hai cái phù văn, đem phù văn điệp ở bên nhau, biến thành văn tự, ghi lại triệu hoán năm thú bí mật. Triệu hoán năm thú yêu cầu tập hợp, triệu hoán sư tử cực tiên, bao lì xì cực tiên, câu đối cực tiên, chống trận cực tiên, pháo cực tiên. Ta hiện tại đã tập hợp triệu hoán sư tử cực tiên cùng bao lì xì cực tiên, chỉ cần lại tìm được 3 cái cực tiên là có thể triệu hoán năm thú cực tiên buông xuống. Phá triều cực tiên nắm tay, hừ lạnh một chút nói, năm đó, ta cùng bạo phá lão ca bị ác ma long thất dựa vận khí đánh bại, hắn đạp chúng ta hai người bả vai bước lên thế giới sân khấu, cái này đại thù, Tiểu Thiên nhất định phải giúp chúng ta báo thù. Đường Thiên nói, phá triều tổ tiên ra ra. Bạo phá tổ tiên ra ra, nhị vị khủng bố cường giả lưu lại, giúp Tiểu Thiên nhất định có thể mang theo hai người cùng đem thế giới chi phối. Phá triều cực tiên giữ tợn mà nói, không được, ta ta cùng với bạo phá lão ca đã tìm được rồi, thuyết phục lão đại rồi. Chẳng lẽ chính là quỷ giới tối cao thống soái Long Tam Long Thiên Bá? Hừ, chờ ta thành công biến thành năm thú cực tiên, ta trước tiên liền tấn công quỷ giới, đem hai vị gia gia triệu hồi tới. Phá triều cực tiên dữ tợn mà nói, năm thú cố nhiên có được địa ngục giống nhau khủng bố thực lực, nhưng là quỷ giới tối cao thống soái Long Tam cũng không phải ăn chay. Hắn chính là đã từng cự tuyệt trở thành bảy đại ám hắc phá phôi thần. Tiểu Thiên, đương ngươi trở thành năm thú cực tiên, chẳng lẽ liền khuất nhục với cùng ngày hồn đại lục thống trị già? Không, ta sẽ cự tuyệt trở thành ám hắc phá phôi thần. Ta mục tiêu là muốn đem trong đó một vị tứ đại hủy diệt thiên tôn kéo xuống mã. Thậm chí là muốn trở thành tà thần vương, sử thượng mạnh nhất danh hiệu. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nghe được Đường Thiên tuyên bố, hai người dự tợn mà nở nụ cười. Bọn họ vì cái gì cười, không có người biết. Nhưng là phá triều cực tiên thực mau hóa thành thủy triều đem bạo phá cực tiên mang đi. Đường Thiên đã chuyển sang kiếp khác vì triệu hoán sư tử cực tiên. Nếu nhiên hắn thành công triệu hoán năm thú cùng hắn dung hợp, hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn sẽ là thiên hồn đại lục sử thượng mạnh nhất cực tiên. Đến lúc đó, hắn thực lực khủng bố, sẽ có tư cách cùng thiên quân quấy. Thậm chí trang cụ bị một tay che trời năng lực. Đường Thiên một cái âm mưu ra, hắn cầm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, tự nguyện cắt bỏ hai chương da người. Hắn kích động đem hai chương da người đặt ở trong tay, dự tợn mà nở nụ cười. Bởi vì muốn triệu hoán năm thú, năm đó phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên ở nóng cháy hồng hoang được đến hai cái phù văn là mấu chốt. Này hai chương phù văn da người vẫn luôn bị phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên dấu vết ở bọn họ sau lưng. Bởi vì Đường Thiên là bọn họ hậu đại, cho nên cho dù bọn họ gia nhập quỷ giới, trở thành quỷ giới hai vị khủng bố thống soái, nhưng là bọn họ lại âm thầm trợ giúp Đường Thiên tấn chức vì thế giới cấp cường giả. Đường Thiên thực lực khủng bố đã làm người của hắn đầu giá trị cao tới 9.500 vạn đồng vàng. Đường Thiên là hòa bình thiên hồn đại lục thượng nhân đầu giới trị tối cao tà thần. Thiên quân lấy 9.500 vạn đồng vàng nhân đầu giới trị treo giải thưởng Đường Thiên. An Su thiên hồn đại lục sử thượng lớn nhất tà thần đoàn, bị Đường Thiên đặt tên vì năm thú tà thần đoàn. Năm thú tà thần đoàn thực mau cũng đã bị thần minh thế giới chính phủ theo dõi. Năm thú tà thần đoàn thiên quân huyền thưởng lệnh, năm thú tà thần đoàn trưởng tà thần Đường Thiên, đầu người treo giải thưởng kim 9.500 vạn tà thần ám hắc sư tử vương, treo giải thưởng kim 5.300 vạn đồng vàng tà thần nhuyễn giao cực tiên hy di, treo giải thưởng kim 1.500 vạn đồng vàng tà thần lục nhãn vương, treo giải thưởng kim 1.050 đồng vàng tà thần ảnh tử đường lang, treo giải thưởng kim 800 đồng vàng bò sát vương lục nhãn thành bắc vương, chi phối phương bắc. Ám hắc sư tử vương thành đông vương chi phối đông phương, ảnh bọ ngựa thành tây vương chi. Từ Đường Thiên thủ hạ bốn vị khủng bố cường giả, từng người chấp chính chi phối lên, mà Đường Thiên tiếp tục lưu tại ngày xưa thiên hồn kinh thành bên trong, ngồi hưởng hoàng đế vinh dự, thiên quân tổng phủ, nhiều lần phái hạ vị thần tiến đến cùng Đường Thiên đàm phán, trở lên vị thần quân hàm đem Đường Thiên chiêu an vì thiên quân. Đều bị Đường Thiên lấy không muốn cùng thiên quân có bất luận cái gì quan hệ vì từ, cự tuyệt thiên quân. Mà Đường Thiên âm mưu cùng Đường Thiên thế lực dần dần cấp thiên quân tạo thành áp lực. Thần minh đại lục, quần hùng quật khởi, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, bảy đại ám hắc phá phôi thần, một mình đảm đương một phía. Cho dù thiên quân tổng bộ là tam đại thế lực bên trong mạnh nhất, lại vô năng rút ra tâm tư tới cùng xa xôi thiên hồn đại lục Đường Thiên chính diện đón đánh. Thiên quân hoàn toàn phụ từng người bị bọn họ địa phương thế lực hạn chế, cho nên khiến cho năm thú tà thần đoàn ngày càng lớn mạnh, trở thành thiên hồn đại lục vùng cường đại nhất tà thần đoàn. Kỳ thật chân chính nguyên nhân là thiên quân bên trong đó có một vị dùng kiếm trung vị thần, là Đường Thiên tiểu đệ. Hán âm thầm trợ giúp Đường Thiên, ở quân bộ nhiều lần cắt bỏ thiên quân tổng phủ hạ đạt thứ 6 phân phủ tấn công Đường Thiên mệnh lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, trở về thiên hồn 890, S 58514 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 317, trở về thiên hồn. Long Thất cùng A Tự ở đường Hoàng Triều trong kinh thành đi dạo, nơi này ngày đó tên là Thiên Hồn Kinh Thành, cũng từng ở 8000 năm trước kêu Hán Hoàng Triều Kinh Thành. Trải qua thời đại biến thiên, hiện giờ đã ở Long Thất trong đầu đã xảy ra lần thứ 3 thay đổi. Long Thất không hề cùng ngày xưa như vậy tính trẻ con. Hắn anh tuấn, đĩnh bạt, anh vĩ, nhìn như một cái lãnh ngạo tiểu thanh niên. 8.000 năm, nơi này đã từng xuất hiện quá ác ma Long Thất sự kiện. Lúc sau, ở phía trước liền xuất hiện một cái ác ma thần điện. Thần điện bên trong ghi lại ác ma Long Thất năm đó diệt sát bắt cóc phụ nữ án, chém giết Lam gia trăm tên cường đạo, đánh vỡ vay nặng lãi âm mưu. Khiêu chiến chuyển sang kiếp khác trở thành vũ trụ đệ nhất vị song hồn cực tiên, lấy một địch tám, cụt tay cứu muội, quyền chiến xé rách cực tiên, một mình đấu có được khủng bố thực lực hai đại cực tiên, uy chấn thế giới phá chiều cực tiên, lực áp thiên quân bạo phá cực tiên. Từ từ ác ma Long Thất sự kiện. Long Thất, đó là đường hoàng triều mọi người cảm nhận trung thần, tuy rằng ác ma Long Thất tổng hợp sự kiện, rất nhiều đều là tiểu thuyết gia bịa đặt. Bất quá cũng có đại bộ phận đã từng phát sinh ở Long Thất trên người. Năm đó Long Thất lấy một địch tám, đánh bại phá triều, bạo phá hai đại cực tiên, quyền chiến xé rách cực tiên, từ từ sự tích đều là đã từng phát sinh quá. Ác ma thần điện. Long Thất đi tới trên đường phố, đọc ra thần điện tên, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Thần điện hương khói phong phú, tới thần điện lễ bái ác ma Long Thất người vô số kể, thần điện khổng lồ vô cùng, bên trong có phòng, có đại đường, thần điện bên trong duy độc điêu khắc Long Thất tư thế oai hùng. Long Thất cùng A Tử đi vào thần điện, thật sự bội phục khởi mọi người sức tưởng tượng. Long Thất đi vào thời điểm, thấy chính mình pho tượng đạp bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên pho tượng, còn có chỉ vào phía trước tám đại cao thủ quỳ xuống. Uy phong không thể so hoàng đế nhược. Tám đại cao thủ không dám phóng cái rắm, bởi vì bọn họ biết Long Thất phi thường cường. Lúc ấy tám đại cao thủ bên trong đường hồ đã từng hai lần đem năm đó tiểu Long Bảy đánh thành trọng thương hai lần. Hiện giờ Long Thất đánh cái phun khí liền có thể đem đường hồ diệt. Đường hồ là đường hoàng triều đường thiên cháu trai, nhưng mà đường thiên được đến thiên hạ lúc sau, đường hồ kế thừa đường thiên năm đó đại tướng quân, được xưng là đại tướng quân đường hồ. Đường thiên ở sư tử vương hiệp trợ dưới, giết Bắc Vương Lý Viêm, uy hiếp Bắc Vương thủ hạ thiên quân hoàn toàn thể cường giả huyết tôn Lương Thiết gia nhập. Hơn nữa, đem thiên hồn đại lục chi phối, chia cắt thiên hồn đại lục. Sư tử vương quản hạt hôm trước hồn đế quốc, trở thành tín nhiệm Đông Vương, mà Hy Di, Lục Nhãn, ảnh bọ ngựa chờ cường giả, cũng thành đường hoàng triều Tam Vương. Đông Vương quật khởi, trở thành thiên hồn đại lục 8.000 năm qua, duy nhất cùng thiên hồn đại lục khủng bố cường giả. Hắn cũng là thiên quân hạ lệnh treo giải thưởng tà thần. Hắn sẽ là Long Thất tục bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên lúc sau. Gặp được một cái nguy hiểm nhân vật, cũng là nên thư đệ nhị bộ chủ yếu BOSS. Trước mắt Long Thất năng lực, cho dù là đối mặt phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, quỷ giới đệ tam thống soái cùng đệ tư thống soái, nếu nhiên bọn họ không khinh địch, đều rất khó chiến thắng. Huống chi hiện giờ Long Thất sở đối mặt chính là một cái giả tâm gia. Thủ hà cao thủ nhiều như mây, sư tử vương loại này thiên hồn cứu cực thể, thiên hồn đại lục thượng duy nhất một cái cứu cực thể quỷ tiên, đều là đường thiên thủ hạ chủ lực chiến viên. Đường thiên bộ hạ, lôi thần kiếm cực tiên, ăn không một vũ khí hệ điện kiếm trái cây khủng bố cường giả, là đường thiên thả xuống ở thiên quân nằm vùng, hiện giờ đường thiên quật khởi, hắn từ hải ngoại trở về, trở thành đường thiên thủ hạ mãnh tướng, mấy ngày liền quân cũng không biết. Có một vị lợi hại như vậy cực tiên, thế nhưng là đường thiên bộ hạ, chiến lực viên, ám hắc sư tử vương, hùng bá thiên hồn núi non, uy áp cái khác lĩnh chủ, trở thành thiên hồn núi non lớn nhất thú tộc lãnh tụ hắc sư tử. Phụ tá chiến đấu, Hy Di, lợi dụng nhuyễn giao, trợ giúp đường thiên dính chủ cường giả, làm đối thủ đánh mất chiến lực. Cái khác thành viên, Lục Nhãn, dùng độc, cách đấu, cực cường một cái nguy hiểm nhân vật, ảnh bọ ngựa. Phân thân thuật, phụ trách sau điện, đường niệm, đường võ nhi tử, 4 tuổi, lợi dụng thời không tinh hạch, có thể đem thân thể biến đại thành 5, ăn không một vũ khí hệ, chống trận trái cây, là một cái phi thường đáng sợ hài tử. Tuy nói bề ngoài là một cái 4 tuổi tiểu quỷ, nhưng là lại phi thường ngoan độc, hắn là Long Thất sư phó chuyển sang kiếp khác, ở Đông Vương tà ác giáo dục dưới, hắn thành một cái hung tàn hài tử, nhân xưng Hồng Hài Nhi Đại Vương. Đường hổ vốn dĩ muốn đem thần điện hủy đi, chính là tiến vào thần điện, bị một cái ăn mặc sườn xám thanh niên đuổi ra tới. Thanh niên nói, nơi nào có thể cho người hàm ướt, háo sắc, địa phương. Hỏi đường, cảm ơn. Đường hổ biết người này ít nhất là thần minh đại lục cực tiên, sợ tới mức hắn vội vàng chỉ vào Đường Vương Triều kỹ viện. Thanh niên cười cười, tiểu phì tử, ngươi thực đáng yêu. Nói xong liền chạy mất. Đường Hổ cùng ngày không dám đi hủy đi thần điện. Qua một ít thiên, Đường Hổ lại mang theo còn lại 8 đại cao thủ cùng tới hủy đi thần điện. Kết quả lại một lần gặp ngày đó ăn mặc sườn xám thanh niên, không đã ghiền, nơi đó có thể nhìn lén nữ hài tử tắm rửa địa phương, hỏi đường cảm ơn. 8 đại cao thủ lại một lần bị ăn mặc sườn xám thanh niên đẩy ra, sợ tới mức bọn họ vội vàng loạn chỉ. Sườn xám thanh niên cười cười, các ngươi hẳn là gặp quỷ, vì cái gì một đám xanh cả mặt đâu. Nói xong lại chạy mất, sợ tới mức 8 đại cao thủ vội vàng chạy về đi, tới vài lần. Đều gặp được này sắc lang, mỗi lần đều nói một ít sắc lời nói. An Du Côm lần thứ 3 muốn 8 đại cao thủ cho hắn tìm 2 bổn CQ in ngờ sách báo. 8 đại cao thủ sợ tới mức lại đi. Đương 8 đại cao thủ lần thứ 4 tới muốn dỡ xuống ác ma thần điện thời điểm, lại gặp này sắc lang, muốn 8 đại cao thủ đi bán nữ nhân tình thú nội y, khiêu khích hắn vui vẻ. Kết quả đem 8 đại cao thủ lại dọa chạy. 8 đại cao thủ hoài nghi cái này ăn mặc sườn xám thanh niên ít nhất là ngoại hải, cực tiên, thậm chí là khủng bố cực tiên, cho dù không phải thiên quân, cũng là đáng sợ hải ngoại tà thần, nhưng mà không dám đắc tội, về sau cũng không có tới quấy rối. Long Thất cùng A Tử đi vào ác ma thần điện, bên trong đèn đuốc sáng trưng, thiện nam tín nữ tiến đến dập đầu lễ bái, ý đồ thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, ai ngờ, quả nhiên là có cầu không ứng. Nhưng mà mọi người đem ác ma Long Thất trở thành thần giống nhau lễ bái. Không lâu Long Thất thành thiên hồn đại lục thượng thần thoại. Thiên chiến đế quốc cùng thiên thú đế quốc hai đại địch quốc cũng bắt đầu sùng bái nổi lên Long Thất. Bởi vì Long Thất ở thiên thú đế quốc cận chiến cách đấu đại tái bên trong, đánh bại thiên chiến đế quốc quốc hội Trương Bình. Trương Bình là thiên chiến đế quốc 10 đại nguyên thủ chi nhất. Thiên chiến đế quốc hội nghị trường, cho nên rét lạnh thiên chiến đế quốc. Cũng sùng bái khởi cái kia uy chấn thiên hạ, quyền tiêm sát phong cực tiên, đánh bại bạo phá cùng phá chiều hai vị khủng bố cực tiên, Long Thất uy chấn thiên hạ, trước treo giải thưởng kim 3.000 vạn đồng vàng đại tà thần, thậm chí thiên quân đế quốc, trước mắt nhân đầu giới chỉ bài thứ 5 tà thần, thiên hồn đế quốc đầu người treo giải thưởng bảng đơn, đại tà thần đường thiên, nhân đầu giới chỉ 9.500 vạn đồng vàng. Đại tà thần ám hắc sư tử vương, nhân đầu giới trị 5.300 vạn đồng vàng đại tà thần bạo phá cực tiên, đã rời đi thiên hồn đại lục, đi trước quỷ giới đệ tam thống soái, nhân đầu giới trị 5.000 vạn đồng vàng. Đại tà thần phá chiều cực tiên, đã rời đi thiên hồn đại lục, đi trước quỷ giới đệ tứ thống soái, nhân đầu giới trị 4.100 vạn đồng vàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 318 tìm kiếm anh nghiên 885 s 5781 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 318 tìm kiếm anh nghiên thiên quân tạp vụ thiên binh song hồn cực tiên Long Thất bị thiên quân xóa tên tiền nhân đầu giá trị 3.000 vạn đồng vàng. Nếu nhiên Long Thất cùng thiên quân đối nghịch trực tiếp treo lên 3.000 vạn đồng vàng, bất luận cái gì chính phái cường giả đem Long Thất tiêu diệt đưa đến thiên quân lĩnh thưởng, có thể đạt được thần minh khen thưởng 3.000 vạn đồng vàng, tương đương với 60 xe hoàng kim. Thần minh cao tầng, trưởng quản thế giới, chiếm cứ thế giới 50% tài phú, là một cái phi thường dồi dào, phi thường cao đẳng quyền lực một cái trung ương chính quyền. Long Thất cùng A Tử trà trộn vào đám người bên trong. Sư tôn, pho tượng rất giống ngươi A. A Tử chỉ vào phía trước cái cụt một tay thanh niên pho tượng, lại nhìn Long Thất, quả nhiên rất giống. Kết quả quần chúng nghe thấy được cũng lại đây nhìn xem, ai, là Nga, giống như ác ma Long Thất đại nhân a. Bất quá, hắn có cánh tay, ác ma Long Thất đại nhân là cột một tay hành giả a. Quần chúng nhìn, có người nói, ai, có thể là người có tương tự đi. Nói xong, những người đó nhóm lại đi dâng hương, quỳ lạy linh tinh. Long Thất sờ soảng cái trán một phen hãn. Long Thất này phân người tạm thời còn không nghĩ làm người biết hắn chính là ác ma Long Thất. Ở thần điện bên trong văn bia ghi lại thần bí ác ma Long Thất sự tích. Hoàng đế Đường Thiên cũng sợ ác ma Long Thất hình tượng sẽ ảnh hưởng đến hắn xưng bá thiên hồn đại lục. Nhưng mà cũng có nghĩ tới hủy hoại thần điện. Đường Thiên nữ nhi công chúa Đường Hiên Vũ từ phiêu du thần cung về tới Đường Hoàng Triều tiến đến khuyên bảo phụ thân hắn mới có thể giữ được. Đường Thiên cho rằng cho dù Long Thất có được uy chấn thiên hạ danh khí, cũng chỉ bất quá là dân tâm sở hướng, nhưng là không đủ để ảnh hưởng hắn khống chế thế giới dục vọng, cho nên hắn liền đem chuyện này buông xuống. A tử, chúng ta không thể thời gian dài lưu lại nơi này, ta muốn đi một chuyến võ tu viện. Thiên hồn đại lục võ tu viện đã từng là Long Thất chỗ ở cũ, Long Thất ở nơi đó trải qua qua mưa mưa gió gió, nhân tính trăm thái. Chính là nơi đó lại chôn giấu Long Thất năm đó rất nhiều hồi ức. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút sư tôn năm đó tập võ địa phương là thế nào. Nhưng mà, hai người rời đi ác ma thần điện, bọn họ dọc theo võ tu viện đường đi đi, phía trước xuất hiện một cái hồ nước thượng có một cái phần mộ mộ bia điêu khắc, võ tu viện viện chủ Triệu Thạch Kiên chi mộ, Lê Như Tuyết phu nhân chi mộ. Long Thất cùng A Tử tiến đến lễ bái, đã bái vài lần. Long Thất xoay người đi vào ngày xưa võ tu viện, nơi này đã bị một tầng bụi bẩm sở che giấu, cho bụi phi thường hậu, xem ra 8 năm tới không có cư trú, vừa lúc có người qua đường trải qua. Đại thúc, quấy dày, võ tu viện đệ tử đâu? Còn có Triệu gia tiểu thư đâu? Long Thất quay đầu lại hỏi. Người nọ nói, ngươi là nơi khác tới đi. Triệu Thạch Kiên sư phó năm đó bị Đường Võ ngụy trang Long Thất đại nhân dung mạo giết chết. Sau đó Long Thất đại nhân trở về thời điểm một người dùng lực hai vị tà ác cực tiên. Tà ác cực tiên bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên giết Lê Như Tuyết phu nhân. Từ đây Triệu gia võ tu viện liền đóng cửa. Triệu Anh Nghiên kia nha đầu tham lam vô cùng, đương quý tộc tiểu thiếp. Chính là bởi vì cùng phu nhân quan hệ bất hòa, bị đuổi ra tới, lại gả cho phú hào đương tiểu thiếp, bị người đùa bỡn vài lần, liền từ bỏ, kết quả gả không thành, liền đi đương kỹ nữ. Đến tận đây nhiều năm trước đã từng uy chấn thiên hồn đại lục võ hồn giả khai võ tu viện từ đây đóng cửa. Cảm ơn ngươi, đại thúc. Long Thất nghe xong võ tu viện kết cục, trong nội tâm có điểm khổ sở, hắn cùng A Tử bước chậm đi vào ngày xưa võ tu viện. Nơi này đã bị mạng nhện cùng cho bụi chất đầy. Thoạt nhìn, tựa hồ rất nhiều năm không có người đã tới nơi này. Long Thất từng cái phòng đi dạo. Cảm giác chính mình thật giống như về tới năm đó, nhớ tới này hết thảy. Long Thất nội tâm có điểm chua xót. Võ tu viện những cái đó thạch khí là cung ứng đệ tử luyện lực sử dụng. Long Thất bước chậm đi qua đi, chậm rãi nắm một cục đá, nhẹ nhàng nhéo, kia cục đá vỡ thành mấy chục khối. Sư tôn, ngươi làm sao vậy, giống như không cao hứng. A Tử xem Long Thất thần sắc không đúng, cố nhiên có này vừa hỏi. Long Thất có điểm cảm xúc, hắn chỉ là cười cười, không có, không có, ta chỉ là nhớ lại 4 năm trước, đã từng ở chỗ này phát sinh quá rất nhiều chuyện thú vị. A Tử, cùng ta đi tìm một người, nhiều năm không thấy, tuy rằng ta đối với ngươi không ái, nhưng ta cũng không nghĩ nàng đắm mình trụy lạc. Sư tôn người tình đầu. Sư tôn, từ lần trước ta nghe xong ngươi cùng nàng chuyện xưa, ta thực tức giận, loại này nữ nhân ở chúng ta địa cầu người trẻ tuổi miệng, xưng là chết chân. Chết chân, có ý tứ gì? Ân, hẳn là nói như vậy, là không giữ mình trong sạch, phi thường phóng đãng. Hơn nữa không có nữ tính tôn nghiêm, chỉ vì tiền tài ích lợi, đạo đức tố chất cực thấp nữ nhân. Ai, ngươi không thể nói như vậy người khác, người có trăm dạng. Ta đã sớm nên dự đoán được Triệu Anh Nghiên nhân phẩm, chỉ đổ thừa ta lúc trước vào đời chưa thâm. Hai người trải qua một phen tìm hiểu, tìm được rồi một nhà kỹ viện. Nghe nói mấy ngày trước, kỹ viện có hai cái sắc lang lén lút ở nơi đó nhìn lén, bị võ tu hậu kỳ cường giả cưỡng chế di rời. A Tử trang điểm thành nam nhân, đi theo Long Thất phía sau. Hai người tiến vào, lén lút, bị người hiểu lầm là sắc lang. Chạy tới một đám võ tu giai đoạn trước nhân vật. Là các ngươi hai chỉ sắc lang tiến đến nhìn lén các cô nương tắm rửa sao? Không phải, không phải, chúng ta là tới phiêu ký. A Tử nóng nảy, nói bậy một lần. Phiêu ký, mang đủ tiền sao? Một vị võ tu giả nói. Mở Long Thất cùng A Tử chưa bao giờ mang tiền, nhưng mà sờ sờ túi tiền. Bọn họ nhưng nóng nảy, vừa mới Long Thất cũng là ở võ tu viện tìm bộ quần áo cấp A Tử đổi. Nơi đó có tiền đâu. Kết quả, hai chỉ sắc lang nhìn lén tắm rửa tất cả đều giá hòa ở Long Thất cùng A Tử trên người. Xác định là này hai chỉ sắc lang, cho ta đánh. Một đám võ tu giả xông tới, sử dụng kỹ năng, võ giả quyền pháp, chấn động quyền. 100 cân quyền lực nhằm phía Long Thất. 4 năm trước, Long Thất đã từng bị một quyền đánh bại. Mười mấy người toàn bộ đánh sâu vào hướng Long Thất. Long Thất ngăn trở A Tử, không cho bọn họ chạm vào A Tử thân thể. Những cái đó võ tu giả một quyền đánh vào Long Thất trên người, thật giống như đánh vào một khối kiên cố ván sắt thượng giống nhau. Đau đến bọn họ phát cuồng kêu lên, đau quá, tiểu tử này trên người có ván sắt. Long Thất lắc lắc đầu, nếu không có việc gì, chúng ta hỏi thăm một người, kêu Triệu Anh Nghiên. Các vị đại ca, dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta vào đi thôi. Xú sắc lang, ngươi cái này tiểu nhân vật, một chút chiến đấu đều không có, ở chỗ này kêu gào. Những người đó nhất kiếm đã đâm Long Thất, Long Thất cùng A Tử cũng không đánh trả, chính là A Tử mũ bị đâm rách. Hiển nhiên A Tử là một vị mỹ nữ. Oa, thật xinh đẹp a. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bị A Tử sắc đẹp hấp dẫn ở. Đại ca, bắt được nàng, thật xinh đẹp a. Hôm nay buổi tối bồi ta ngủ đi, muội muội, cái này tiểu tử thối một chút sức chiến đấu đều không có, ta là võ tu hậu kỳ cường giả đâu. Kia võ tu hậu kỳ gia hỏa, là một cái đại hán, lòa lồ nửa người trên, toàn thân đao xẻo, ngươi nhìn xem, này đó đao xẻo đều là ta chinh chiến xa trường lưu lại. Ta rất có tiền, buổi tối cũng rất đau ngươi, làm ta tiểu lão bà đi. Những người đó cười rộ lên, ha ha, làm chúng ta lão đại tiểu lão bà đi, buổi tối chúng ta cùng nhau thay phiên chơi ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, Triệu Sư Cực Tiên 890, S, 5851 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 319, Triệu Sư Cực Tiên nói vô sỉ, Hạ Lưu nói. Long Thất hiện giờ đã bị thần minh đại lục xóa tên, hắn giết phàm nhân cũng sẽ không đã chịu thiên phạt. A Tử bất đồng, A Tử vẫn là thần minh đại lục thiên binh, sát phàm nhân sẽ đã chịu thiên lôi trừng phạt. Không đâu, võ tu hậu kỳ, nơi đó tới tiểu nhân vật, không nghe nói qua siêu cấp cấp thấp đừng, ta sư tôn một cái ngón tay liền có thể đem các ngươi bóp chết. A Tử nhìn Long Thất, võ tu hậu kỳ rác rưởi nở nụ cười, bằng hắn, ha ha, làm ta giết hắn. Đúng vậy, giết cái này không có sức chiến đấu rác rưởi, giết hắn, giết hắn. Mọi người kêu gọi,